họ lừa dối nhau bằng những lời nói. Nhưng trong thâm tâm họ không thể dối nhau được. Cả hai đều biết rằng quả thật là nặng nề khi cứ phải ngồi mãi trong những căn phòng ồn ào giữa những người xa lạ, trong khi họ chỉ muốn được ngồi một mình với nhau. Họ cứ phải thì thầm bịa cho nhau nghe những câu chuyện thần tiên không bao giờ có, trong khi cả thể xác lẫn tâm hồn của họ chỉ muốn được hòa nhập hoàn toàn với nhau và khát khao sự thật. Chủ nhật sau chắc thời tiết sẽ khá hơn, nàng nói. Không thể cứ mưa mãi như thế này. Phải, anh nói. Tất nhiên thời tiết sẽ khá hơn. Họ nói thế nhưng không cảm thấy một chút vui sướng nào. Mùa đông, kẻ thù của những người không nhà không cửa đang đến gần. Vậy thì làm sao thời tiết có thể tốt lên được? Từ chủ nhật này đến chủ nhật kia, cả hai đều hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó. Nhưng điều kỳ diệu chẳng xảy ra. Và vẫn như trước đây họ lại dạo chơi, ăn trưa và nói chuyện. Những cuộc gặp gỡ như vậy, từ chỗ thích thú biến dần thành nỗi khổ tâm. Có lần họ đã cãi nhau. Công bằng mà nói, cuộc cãi vã ấy chẳng phải vì họ tức giận gì nhau, mà chẳng qua chỉ vì nỗi bực bội cho số phận hẩm hiu, vô nghĩa của mình, và điều ấy làm họ xấu hổ vô cùng. Suốt cả tuần họ khát khao mong chờ cuộc gặp mặt. Nhưng khi chia tay họ lại càng cảm thấy sâu sắc hơn rằng trong cuộc sống của họ có cái gì đó không ổn, không phù hợp với những mục đích lành mạnh. Cảnh nghèo túng hầu như đã làm khô cạn những tình cảm nồng nhiệt của họ. Nhưng giữa họ vẫn là một quan hệ thân ái. Mặc dù phải khó khăn lắm, người này mới chịu nổi sự có mặt của người kia. Vào một ngày tháng 11 u ám, ánh sáng nhợt nhạt rọi lên những ô cửa sổ nhem nhuốc của trạm bưu điện. Christine ngồi bên bàn tính toán lại các khoản chi tiêu. Thu nhập của nàng chỉ đủ chi dùng một cách tằn tiện kể từ khi chủ nhật nào nàng cũng tới viên. Tiền tàu hỏa, tiền điện, cà phê, bữa trưa và các khoản vặt vãnh khác. Đấy, tất cả từng ấy khoản, phải tính toán sao cho vừa khít. Chiếc ô lại bị rách, đôi găng tay vừa bị mất. Và cuối cùng, dù sao thì nàng cũng là một người đàn bà. Nàng đã mua một chiếc áo cánh mới và một đôi giày khá đẹp. Số tiền còn lại thật ít ỏi, vỏn vẹn chỉ có 12 shilling. Và mặc dù họ vẫn còn một khoản franc Thụy Sĩ, song một câu hỏi đã được đặt ra. Liệu những cuộc gặp gỡ vào ngày chủ nhật như thế còn kéo dài được bao lâu nữa mà không phải tạm ứng trước tiền lương và không vay nợ? Bằng linh cảm kế thừa từ ba đời những người tằn tiện, Christine hiểu rằng nếu đã đến cái nước ấy, thì dù cách này hay cách kia cũng đều đáng sợ như nhau cả. Nhưng lối thoát ở đâu? Trong lần gặp nhau vừa rồi, cách đây 2 ngày, một cơn mưa như trút cùng với những cơn gió lồng lộng làm họ hầu như suốt cả ngày phải ngồi trong quán cà phê hoặc đứng trú dưới mái hiên. Có lúc họ còn phải chui vào nhà thờ để tránh mưa nữa. Christine trở về, người ướt sũng, rã rời toàn thân và vô cùng buồn bã. Còn Ferdinand không rõ tại sao bỗng nhiên lại tỏ ra bối rối khác thường. Hình như anh gặp một chuyện gì đó khó chịu ở nơi làm việc hoặc một trục trặc nào khác. Anh cư xử với nàng không được dịu dàng như trước, gần như là cục cằn, trở nên ít nói, lạnh lùng, cứ như là hai người vừa cãi nhau. Chuyện gì đã làm anh ấy phiền muộn như vậy? Anh ấy tự ái vì nàng không vượt qua nổi sự ghê tởm để bước vào cái nhà trọ khủng khiếp ấy một lần nữa. Hay là vì thời tiết tồi tệ đã bắt họ phải lang thang từ quán cà phê này đến quán cà phê khác, làm họ chán ngán đến tuyệt vọng vì cảnh vô gia cư khốn nạn đã cướp đi của họ tất cả mọi niềm vui và ý nghĩa trong những lần gặp gỡ. Christine cảm thấy có cái gì đó trong quan hệ của họ đang tan lụi dần. không phải là tình bạn và cũng không phải là tình đồng chí đã mất đi. Nhưng có một nội lực nào đó trong cả hai người đang đồng thời yếu dần. Họ không còn dám lừa dối nhau bằng những hy vọng hão huyền nữa. Thời gian đầu họ nghĩ rằng bằng cách ấy họ có thể nâng đỡ tinh thần cho nhau, có thể tìm thấy lối ra trong con đường hầm không lối thoát của sự nghèo đói. Nhưng giờ đây họ không còn tin vào điều ấy nữa. Trong khi đó, mùa đông với sự ẩm ướt và lạnh lẽo của mình đang tiến đến gần như một kẻ thù hung bạo. Christine không còn biết hy vọng vào đâu nữa. Trong hộc bàn bên trái vẫn còn bức thư được đánh máy cẩn thận. Nó vừa đến đây ngày hôm qua từ văn phòng giám đốc ở thành viên. Để trả lời yêu cầu của bà đề ngày 17 tháng 9 năm 1926, chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo cho bà biết rằng việc thuyên chuyển bà về mạng lưới bưu điện của thành phố Viên trong thời gian này là không thể được. Vì theo nghị định số BDZ/1794 của bộ, thì việc tăng biên chế trong các chi nhánh bưu điện của thành phố không được đề cập tới, mà trong thời điểm hiện nay thì chưa có chỗ nào bị khuyết. Nàng không thể chờ đợi một điều gì khác. Có thể ông bác của nàng cũng đã lo chạy chọt, mà cũng có thể ông quên. Nhưng dù sao đi nữa thì chỉ có ông là người duy nhất có thể giúp được nàng, ngoài ra không còn ai khác. Như vậy có nghĩa là phải ở lại đây thêm một năm, năm năm, mà biết đâu là suốt cả cuộc đời. Thế giới này sao lại được sắp đặt một cách xuẩn ngốc như vậy? Chiếc bút chì vẫn cầm trên tay. Christine cứ nghĩ mãi, không biết có nên kể cho Ferdinand nghe việc ấy không. Kể cũng lạ, chưa lần nào Ferdinand hỏi nàng về cái đơn xin chuyển đi ấy. Chắc hẳn anh đã tin rằng việc đó sẽ không đem lại kết quả gì. Không, tốt hơn là không nên nói gì cả. Chỉ cần nàng im lặng, không nói gì về việc đó thì tự anh ấy cũng đã hiểu. Nói ra chỉ càng làm cho anh ấy buồn thêm mà thôi. Chẳng ích gì cả. Giờ đây nàng chẳng còn một chút hy vọng nào nữa. Có tiếng gõ cửa. Christine ngồi thẳng dậy, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn. Nàng làm việc ấy như một cái máy. Khi có người nào đó bước vào phòng, nàng phải dẹp ngay những ý nghĩ mơ mộng hão huyền để bắt tay vào công việc. Nhưng giờ đây có chuyện gì đó không bình thường. Cánh cửa mở ra không giống như mọi khi. Những người nông dân bước vào bao giờ cũng đẩy mạnh cánh cửa như mở cửa kho. Và sau khi đã vào, họ sập mạnh cánh cửa lại sau lưng, làm cho nó phát lên những tiếng rít chói tai. Lần này cánh cửa được mở ra rất thận trọng, rất từ từ, giống như bị gió đẩy. Cái bản lề chỉ rên lên khe khẽ. Christine tò mò ngước mắt lên và bỗng giật mình hoảng hốt. Sau tấm vách ngăn có một người đang đứng. Đó là người mà nàng ít ngờ nhất sẽ nhìn thấy ở đây. Ferdinand. Christine hoảng hốt thật sự. Ferdinand đã nhiều lần đề nghị nàng khỏi phải khó nhọc lặn lội vào thành viên nữa. Tốt hơn là anh sẽ đến đây với nàng. Nhưng lần nào Christine cũng phản đối. Có lẽ nàng ngại phải xuất hiện trước mặt anh trong căn phòng làm việc tồi tàn, trong bộ áo váy làm việc tự may lấy. Tóm lại đó là thói háo danh và tính hay xấu hổ của đàn bà. Cũng có thể nàng sợ những lời đàm tiếu của các mụ nông dân hay ngồi lê đôi mắt. Bà chủ nhà của nàng và bà hàng xóm sẽ nói sao khi nhìn thấy nàng đi vào rừng với một người lạ mặt từ thủ đô đến. Rồi còn First Taylor, nhất định anh ta sẽ tự ái. Thế mà Ferdinand vẫn cứ đến, chắc là có chuyện gì đó chẳng lành. Em ngạc nhiên lắm phải không? Chắc là em không ngờ. Câu nói ấy đáng lẽ phải vang lên bằng một giọng vui vẻ, nhưng không biết có cái gì chẹn ngang cổ họng, thành ra giọng nói nghe có vẻ khàn khàn. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi, không giấu nổi nỗi sợ hãi. Không có gì cả. Mà có cái gì có thể xảy ra được cơ chứ? Chẳng qua anh có được một ngày nghỉ, và thế là anh nghĩ mình thử đến đấy một lần xem sao. Em không mừng à? Vâng, vâng. Nàng lúng túng trong miệng. Tất nhiên. Ferdinand đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Vậy đây chính là vương quốc của em. Phòng khách ở Strasbourg còn đẹp và sang trọng hơn nhiều. Nhưng ở đây em chỉ có một mình và trên đầu em không có một ông chủ nào. Mà như thế chẳng phải là ít đâu. Christine không trả lời. Nàng chỉ nghĩ về một điều, anh ấy cần gì. Hình như đã đến giờ nghỉ trưa của em phải không? Anh nghĩ liệu chúng ta có thể đi dạo một lát và nói chuyện được không? Christine nhìn lên đồng hồ. 12 giờ kém 15. Chưa đến giờ nghỉ, nhưng cũng sắp rồi. Chỉ có điều, theo em, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không đi ra cùng một lúc. Anh không thể tưởng tượng được dân chúng ở đây như thế nào đâu. Nếu người ta nhìn thấy em đi với ai đó là họ sẽ vặn vẹo đủ thứ. Từ người bán hàng đến những bà nông dân, họ sẽ bám chai như đĩa đói. Nào là em đi với ai, người đó từ đâu tới, mà em lại không thích nói dối. Tốt hơn là anh cứ đi trước, anh đi thẳng về phía bên phải, theo con đường nhà thờ đến một quả đồi. Còn từ đấy anh đi theo con đường mòn lên trên. Không, anh không lạc được đâu. Cứ đến thẳng nhà thờ Thánh Michael, nó nằm trên quả đồi ấy. Bên cạnh cánh rừng nhỏ có cây thánh giá với Đức Chúa rất to. Anh có thể nhìn thấy ngay khi vừa ra khỏi làng. Còn trước cây thánh giá có mấy chiếc ghế băng. Anh ngồi ở đấy đợi em. Buổi trưa ở đây không có ai đâu, mọi người đi ăn trưa hết. Nhưng... mà cũng chẳng có ai để ý đến người lạ mặt đâu. Những người sùng đạo vẫn thường đến đấy. Anh chờ nhé. Em sẽ đi sau anh khoảng 5 phút. Chúng ta còn có thời gian cho đến 2 giờ chiều. Được, anh nói. Anh sẽ tìm ra thôi. Thôi anh đi đây. Ferdinand chỉ khép hờ cánh cửa khi bước ra. Âm điệu gay gắt và cộc lốc trong câu trả lời của anh cứ vang mãi trong tai nàng. Có chuyện gì đó xảy ra. Nếu không có lý do gì thì anh đã chẳng đến. Hôm nay là ngày làm việc của anh. Hơn nữa tiền tàu cũng chẳng phải là ít. 6 shilling đi và 6 shilling về. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Christine hạ tấm kính xuống. Tay nàng run rẩy. Vất vả lắm nàng mới quay được chìa khóa để khóa cửa lại. Hai chân nặng như chì. Cô đi đâu đấy? Bà nông dân Huber đi làm về tò mò hỏi, khi nhìn thấy cô tiểu thư ở bưu điện trong giờ nghỉ trưa lại đi về phía cánh rừng. Việc ấy trước nay bà chưa bao giờ nhìn thấy. Cháu đi dạo một chút. Nàng đáp. Cứ sau mỗi bước chân là nàng phải thanh minh này nọ. Không có giây nào mà người ta rời mắt khỏi nàng. Bị nỗi lo âu thúc sau lưng, nàng bước mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng nàng gần như chạy. Ferdinand ngồi trên ghế đá. Trên đầu anh là Đức Chúa đang dang rộng hai tay bị đóng đinh câu rút. Còn trên đầu ông là một vòng mận gai. Với vẻ nhẫn nhục cay đắng, Đức Chúa nghiêng mình nhìn xuống. Hình bóng Ferdinand trên chiếc ghế đá, dưới bức tượng Chúa khổ nạn, trông như một phần của quần thể kiến trúc sầu thảm ấy. Mái đầu anh gục xuống vẻ buồn bực, toàn bộ hình dạng như hóa đá, đắm chìm trong sự trầm tư căng thẳng. Chiếc gậy nhỏ trong tay anh cắm sâu xuống đất. Lúc đầu Ferdinand không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, nhưng sau đó anh ngồi thẳng dậy, rút chiếc gậy lên và nhìn thẳng vào nàng. Trong cặp mắt anh không lộ ra một chút gì, dù là sự tò mò, vui sướng hay dịu dàng. À, em đến rồi à? Anh nói. Em ngồi xuống đây, ở đây chẳng có ai cả. Nào, có chuyện gì vậy? Anh nói đi. Nàng hỏi. Chẳng có gì cả. Anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thế cái gì có thể xảy ra được? Đừng làm khổ em nữa. Nhìn mắt anh là em thấy ngay. Chắc chắn là có chuyện gì đó, nếu như hôm nay anh được tự do. Tự do? Em nói đúng, quả thật hôm nay anh được tự do. Nhưng tại sao? Người ta không đuổi anh chứ? Ferdinand mỉm cười cay đắng. Đuổi anh? Không đâu, cái ấy người ta không gọi là đuổi. Chẳng qua là công trường xây dựng đã kết thúc. Kết thúc là thế nào? Tại sao lại kết thúc? Kết thúc? Đúng là kết thúc thật. Hãng của anh đã bị phá sản và người chủ thầu đã biến mất. Bây giờ mọi người sẽ gọi ông ta là kẻ lừa đảo, kẻ gian lận. Trong khi đó thì ngày hôm kia mọi người vẫn còn phải quỵ lụy trước mặt ông ta. Ngay từ hôm thứ Bảy anh đã nhận thấy có cái gì đó không bình thường. Ông ta gọi điện thoại rất lâu đi khắp mọi nơi, cho đến khi người ta mang tiền lương lại cho công nhân mới thôi. Nhưng người ta chỉ trả cho bọn anh một nửa lương. Có sự nhầm lẫn tính toán. Người đại diện của hãng nói vậy. Người ta chưa rút hết tiền ở ngân hàng, thứ hai sẽ trả tiếp. Nhưng đến thứ hai thì chẳng có ai mang đến một xu nào. Thứ ba cũng vậy. Rồi đến thứ tư. Hôm nay thì toàn bộ công trường đã ngừng hoạt động. Người chủ thầu chạy mất. Công trường đình lại tạm thời. Và thế là bọn anh được dịp xài sang, dù chỉ một lần thôi. Dạo chơi thoải mái. Christine im lặng nhìn anh. Điều làm nàng sợ hơn cả là anh nói về chuyện ấy với một vẻ thản nhiên và nhạo báng. Nhưng trong trường hợp như vậy thì theo luật người ta phải bồi thường cho anh. Phải, hình như trong luật cũng có một cái gì đó tương tự như vậy. Thôi cũng được, chúng ta sẽ chờ xem. Còn hiện giờ thì ngay cả tiền mua tem người ta cũng không có. Trong toàn bộ số tín dụng dài hạn chỉ còn lại mấy cái còi, mấy con dao và mấy chiếc máy chữ. Mà ngay cả những thứ ấy cũng phải mang đi cầm mất rồi. Lẽ đương nhiên là chúng ta có thể đợi, thời gian còn khối ra. Thế anh định làm gì bây giờ? Ferdinand im lặng, lấy chiếc gậy gãy gãy những hòn đá nhỏ dưới đất lên rồi chậm rãi. Từng viên một dồn chúng lại thành đống. Christine cảm thấy rất lạ lùng. Nào, anh nói đi, anh định làm gì bây giờ? Anh định làm gì hả? Tiếng cười khô khốc, kỳ lạ lại vang lên. Thế những người khác trong trường hợp ấy sẽ làm gì? Họ sẽ quay về với số tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng của mình và sẽ sống một cách tiết kiệm. Thật ra thì anh cũng không biết có cách nào khác nữa. Sau đó, có lẽ khoảng tháng rưỡi, họ sẽ được phép hưởng những quy định khá hào phóng mang tên là trợ cấp thất nghiệp. Anh sẽ cố sống bằng cái ấy như 300.000 người khác vẫn đang sống như thế trong đất nước phồn thịnh bên dòng sông Danube của chúng ta. Còn nếu sự nỗ lực quả cảm ấy mà thất bại, thì chỉ có nước cuối cùng là chết. Chuyện nhảm nhí! Vẻ thản nhiên của Ferdinand làm nàng tức giận. Sao anh lại nghĩ đến chuyện vớ vẩn ấy làm gì? Anh không tìm được chỗ làm khác à? Một người như anh bao giờ cũng có thể kiếm được việc làm, trong số hàng trăm nơi chả lẽ không tìm được một chỗ? Ferdinand bất ngờ nổi khùng lên, anh đập chiếc gậy xuống đất. Nhưng anh lại không muốn được nhận vào làm việc nữa. Anh ngấy đến cổ rồi. Chỉ riêng cái từ ấy cũng đủ làm anh phát điên lên. Đã 11 năm nay người ta nhận anh vào rồi thải ra, khắp mọi chỗ và chưa có lần nào anh kiếm được một chỗ khả dĩ có thể làm anh vừa ý. 4 năm liền anh đã bị tống vào lò sát sinh. Còn sau đó, có trời mà biết được còn những chỗ nào nữa. Anh luôn luôn phải phục tùng ý muốn của người khác, chưa bao giờ được hành động theo ý mình, lúc nào cũng ngóng ngóng chờ nghe tiếng còi. Cút, đủ rồi, kiếm chỗ khác. Thế là lại bắt đầu một công việc mới, lần nào cũng vậy. Thôi, giờ đây thì mọi việc đã chấm dứt, anh không thể chịu đựng hơn được nữa, anh không muốn gì nữa, ngán lắm rồi. Christine định ngăn Ferdinand lại, nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh không thể chịu đựng hơn được nữa, Christine ạ. Anh thề với em, anh không thể chịu được nữa. Chẳng thà chết còn hơn lại phải chui vào cái văn phòng môi giới ấy và đứng hàng giờ liền như thằng ăn mày để nhận những tờ giấy vớ vẩn. Rồi sau đó còn phải leo lên leo xuống, hết tầng này đến tầng khác, viết những lá đơn mà chẳng ai trả lời, viết những bản đề nghị mà cứ sáng sáng người ta lại phải kêu ra từ thùng rác. Không, anh không thể chịu nổi cuộc sống chó má này nữa. Lúc nào cũng vật vờ ở các phòng khách cho đến khi người ta hạ cố gửi anh đến một công chức vớ vẩn nào đó. Và thế là hắn ta sẽ trịch thượng nhìn anh với một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên đã được tập dượt kỹ lưỡng để cho anh phải hiểu ngay rằng cái thứ như anh có hàng trăm và hãy nói cảm ơn khi người ta đã chịu khó nghe anh năn nỉ. Sau đó với trái tim như ngừng đập, lần nào cũng thế, anh sẽ đứng chờ, còn hắn ta sẽ lơ đãng lật qua lật lại những giấy tờ của anh với vẻ mặt như muốn nhổ vào những tờ giấy ấy, rồi cuối cùng hắn ta sẽ thốt lên. Tôi sẽ để ý đến trường hợp của anh, ngày mai anh lại đây. Ngày mai anh quay lại, ngày mốt anh quay lại, nhưng sẽ chẳng được tích sự gì. Cuối cùng người ta lại đẩy anh đến một chỗ nào đó, rồi ở đấy người ta lại đẩy đi tiếp. Không, anh không thể chịu nổi nữa. Anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Trong những đôi giày há mõm, anh đã lang thang hàng 7 tiếng liền trong các xóm làng ở nước Nga, đã phải uống nước từ các vũng lầy, đã phải vác trên lưng một lúc 3 khẩu súng máy, đã phải đi ăn xin khi bị bắt làm tù binh, đã phải chôn xác chết. Anh đã phải đánh giày cho cả đại đội, đã phải đi bán những bức ảnh khiêu dâm cũng chỉ vì miếng ăn. Anh đã làm tất cả mọi việc, đã chịu đựng tất cả vì anh tin rằng đến một lúc nào đó những chuyện ấy sẽ chấm dứt. Đến một lúc nào đó anh sẽ tìm được chỗ đứng của mình. Anh sẽ vượt qua được nấc thang thứ nhất, rồi nấc thang thứ hai. Nhưng những người như chúng ta luôn luôn bị quật ngã. Giờ đây anh đã đi đến chỗ sẵn sàng giết chết, sẵn sàng bắn chết bất cứ kẻ nào, còn hơn cứ phải van xin hắn. Anh không còn đủ sức để lê đến các phòng khách và sở giao dịch lao động. Anh đã 30 tuổi rồi, anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Christine đặt tay lên vai anh. Nàng thương anh vô cùng, và nàng không muốn để anh cảm thấy điều đó. Nhưng Ferdinand giờ đây như hóa đá, đắm chìm hoàn toàn vào nỗi đau của mình, không để ý gì đến Christine. Thế đấy, giờ thì em đã biết tất cả. Nhưng em đừng nghĩ anh đến đây để than khóc. Anh không cần sự thương hại. Hãy giữ lòng thương hại ấy lại cho người khác, cho người nào cần đến nó. Chẳng còn gì có thể giúp anh được nữa đâu. Anh đến đây là để chia tay với em. Những cuộc gặp gỡ của chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh không có quyền bắt em phải chịu tốn kém như vậy được. Anh vẫn còn lòng tự trọng của mình. Tốt hơn là chúng ta chia tay nhau một cách thân thiện và đừng làm khổ nhau vì những nỗi lo của mình nữa. Đấy là tất cả những gì anh muốn nói với em. Và ngoài ra, anh muốn cảm ơn em về tất cả. Ferdinand! Trong cơn tuyệt vọng, nàng ôm chầm lấy Ferdinand và ép chặt anh vào người mình bằng tất cả sức lực. Ferdinand! Nàng cứ lặp đi lặp lại tên anh mà không tìm ra một câu nào khác. Nàng hoảng sợ đến phát điên lên. Em hãy nói thật đi, tất cả những chuyện ấy còn có ý nghĩa gì nữa không? Chẳng lẽ chính em không cảm thấy đau khổ khi chúng ta cứ phải lang thang trên những đường phố lầy lội, chui rút trong các tiệm cà phê và cứ phải lừa dối lẫn nhau vì không tìm ra lối thoát? Những chuyện ấy còn có thể kéo dài bao lâu nữa và chúng ta còn chờ đợi cái gì? Anh đã 30 tuổi và mỗi một tháng trôi qua, anh có cảm giác như mình đã già đi một năm. Anh chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới, chỉ sống bằng những ước mơ. Đã từng tin rằng giờ phút sáng lạng của mình cuối cùng rồi cũng sẽ điểm và cuộc sống thực sự sẽ bắt đầu. Nhưng giờ đây anh biết rằng không có gì tốt đẹp có thể đến với anh được nữa. Anh đã kiệt sức rồi và không thể đứng dậy được đâu. Và với những người như vậy chẳng nên ràng buộc làm gì. Chị gái của em đã đánh hơi ngay được điều đó và đã đứng chắn giữa anh và Franz để anh không động đến anh ấy, không quyến rũ anh ấy. Và thế là anh chỉ quyến rũ được em và việc ấy thật là vô ích. Chúng ta hãy chấm dứt tất cả những chuyện này một cách tử tế như giữa những con người tử tế. Vâng, nhưng rồi anh sẽ làm gì? Ferdinand im lặng, chăm chú nhìn chiếc gậy đang cắm sâu xuống đất. Christine nhìn vào đấy và bỗng cảm thấy lạnh người vì một dự cảm khủng khiếp. Ferdinand chọc một cái lỗ trên mặt đất và nhìn trừng trừng vào đó như bị bỏ bùa. Dường như anh định chui xuống đấy. Christine đã hiểu ra tất cả. Chẳng lẽ anh... Phải. Ferdinand trả lời, giọng bình thản. Đó chính là lối thoát khôn ngoan duy nhất. Anh chẳng còn hứng thú gì để làm lại tất cả từ đầu nữa. Nhưng để kết thúc chuyện ấy thì anh vẫn còn đủ sức. Anh có biết 4 người đã làm như thế. Chỉ trong chớp mắt. Sau đó anh đã nhìn thấy những khuôn mặt của họ. Những khuôn mặt hiền lành, trong sáng và rất mãn nguyện. Việc ấy không khó lắm đâu. Còn dễ hơn nhiều là phải sống như thế này. Christine vẫn ôm chặt lấy Ferdinand. Nhưng vừa nghe xong câu ấy, những cánh tay của nàng bỗng nhiên yếu hẳn đi và chúng từ từ tuột xuống. Em không hiểu à? Anh hỏi và nhìn nàng bằng cặp mắt lãnh đạm. Lúc nào em cũng thành thật với anh cơ mà. Sau một lúc im lặng, nàng thú nhận. Em cũng thường nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ có điều em sợ phải thú nhận với chính mình một cách rõ ràng và mạch lạc như anh. Anh nói đúng, chẳng còn có ý nghĩa gì khi cứ tiếp tục sống như vậy. Ferdinand nhìn nàng vẻ nghi hoặc. Anh hỏi bằng một giọng gạ gẫm tuyệt vọng. Em có dám không? Dám, nếu với anh. Nàng thốt lên, giọng bình tĩnh lạ thường nhưng rất cương quyết, như là nói về một cuộc dạo chơi nào đó. Một mình thì em không đủ can đảm. Em không biết, em chưa nghĩ đến việc ấy phải làm như thế nào. Nếu không thì chắc em đã làm từ lâu. Em sẽ cùng với anh. Ferdinand thích thú lẩm bẩm và nắm lấy tay nàng. Vâng. Nàng nói, giọng vẫn thản nhiên như cũ. Khi nào anh muốn cũng được, nhưng nhất thiết phải cùng một lúc với nhau. Em không muốn phải lừa dối anh nữa. Việc chuyển vào thành phố viên của em người ta không giải quyết. Còn ở đây, trong cái làng này em sẽ chết mất. Vậy tốt hơn cả là chết ngay, còn hơn phải chết dần chết mòn. Còn việc viết thư qua Mỹ, em đã không viết. Họ sẽ chẳng giúp đỡ gì em đâu. Thì cứ cho là họ sẽ gửi 10, 20 đô la gì đó. Nhưng điều ấy có giải quyết được cái gì? Tốt nhất là chấm dứt luôn, còn hơn cứ bị đày đọa mãi thế này. Anh nói đúng đấy. Ferdinand nhìn nàng rất lâu. Chưa bao giờ anh lại nhìn nàng với một tình cảm dịu dàng đến thế. Những đường nét khắc khổ trên khuôn mặt anh dịu lại, nhưng cặp mắt u buồn ánh lên một nụ cười trìu mến. Anh không thể ngờ được là em lại đồng ý tiễn chân anh đến một nơi xa xôi đến thế. Giờ đây có 2 người anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì anh rất lo lắng cho em. Họ ngồi bên nhau, tay nắm trong tay. Nhìn họ ta có thể nghĩ rằng đó là một đôi tình nhân vừa mới đính hôn và đã theo con đường mòn đưa nhau lên đây để được Đức Chúa khổ nạn xác nhận cho việc đính hôn ấy. Chưa bao giờ họ cảm thấy thanh thản và vững tin như lúc này. Lần đầu tiên trong lòng họ đã xuất hiện niềm tin tưởng lẫn nhau và tin vào tương lai. Họ cứ ngồi như thế rất lâu, tay siết chặt trong tay, mắt nhìn thẳng vào mắt. Và khuôn mặt họ trở nên hiền lành, trong sáng và rất mãn nguyện. Sau đó, Christine hỏi khẽ. Nhưng anh sẽ làm việc ấy như thế nào? Ferdinand rút từ trong túi ra khẩu súng ngắn. Chiếc nòng nhẵn bóng, lấp lánh ánh mặt trời tháng 11. Hình như đối với nàng, thứ vũ khí ấy chẳng có gì đáng sợ. Vào Thái Dương. Anh nói, em đừng sợ, cánh tay anh còn khỏe lắm, không run đâu. Sau đó anh sẽ bắn vào tim mình. Đây là khẩu súng ngắn quân đội calip lớn nhất, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Trước khi trong làng nghe thấy hai tiếng nổ thì mọi việc đã kết thúc, chẳng có gì phải sợ cả. Christine không chút xúc động, tò mò ngắm nghía khẩu súng. Sau đó nàng hướng cặp mắt lên cây thánh giá to tướng được tạc bằng một thứ gỗ sẫm màu đứng cách chiếc ghế đá vài mét. Trên cây thánh giá ấy, Đức Chúa Christ đang phải chịu khổ nạn ròng rã 3 ngày. Ở đây không được, nàng vội vã nói. Không thể tiến hành việc ấy ở đây và ngay bây giờ được, anh hiểu không? Nàng nhìn thẳng vào Ferdinand và dịu dàng siết chặt những ngón tay của anh. Trước đó em muốn được sống bên anh một lần nữa, sống thật sự, không phải lo âu, khiếp sợ gì cả. Cả đêm, chúng ta có lẽ còn nhiều điều cần nói với nhau, lần cuối cùng. Những điều mà trong cuộc sống người ta thường không bao giờ nói. Em muốn sống bên anh một đêm nữa. Còn sáng mai, cứ để cho mọi người đi tìm. Được thôi. Anh đồng ý. Em nói đúng, chúng ta cần phải mang theo tất cả những gì tốt nhất trong cuộc đời trước khi từ giã nó. Em tha lỗi cho anh vì anh đã không nghĩ ra chuyện ấy. Họ lại ngồi im, không nói gì nữa. Một làn gió nhẹ mơn man người họ. Ngay cả mặt trời dường như cũng trở nên ấm hơn. Họ cảm thấy trong lòng thanh thản và dễ chịu kỳ lạ. Nhưng vừa lúc ấy từ tháp chuông nhà thờ vọng lại 3 tiếng chuông lảnh lót. Christine bỗng sực tỉnh. 2:15 rồi. Ferdinand bật cười. Em thấy không, chúng ta là những con người như thế nào? Em có đủ can đảm để chết, vậy mà lại sợ muộn giờ làm việc. Thói nô lệ đã ăn sâu vào chúng ta đến thế đấy. Thực ra đã đến lúc phải thoát ra khỏi những chuyện nhảm nhí ấy được rồi. Chẳng lẽ em còn định quay về đấy nữa? Vâng, nàng nói. Như vậy tốt hơn. Em muốn dọn dẹp lại chỗ làm việc cho đâu vào đấy. Thật ngu ngốc phải không anh? Nhưng anh hiểu không? Em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nếu như em dọn dẹp mọi thứ cho ngăn nắp. Vả lại cũng cần phải viết mấy bức thư nữa. Ngoài ra, nếu như em ngồi đấy cho đến 6 giờ chiều thì sẽ không có ai để ý đến em. Còn đến tối chúng ta sẽ cùng đi Grams hoặc St. Ponton hay Viên. Em vẫn còn một ít tiền đủ thuê một căn phòng đàng hoàng, đặt một bữa cơm chiều. Chúng ta sẽ sống một lần như ý muốn, miễn là mọi việc đều tốt đẹp. Còn sáng mai, khi mọi người tìm thấy chúng ta thì tất cả đã kết thúc. Đúng 6 giờ anh ghé lại chỗ em. Giờ đây đối với em thế nào cũng được, kể cho họ nhìn, họ nói, họ nghĩ ra sao cũng mặc. Đến 6 giờ em sẽ khóa cửa lại và em sẽ được giải phóng hoàn toàn khỏi tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Em sẽ được tự do thật sự, cả hai chúng ta sẽ được tự do thật sự. Ferdinand không rời mắt khỏi Christine. Vẻ cương quyết bất ngờ của nàng làm anh thích thú. Christine vui vẻ, nhanh nhẹn chạy xuống theo con đường mòn. Và khi xuống đến dưới, nàng rẽ sang bên. Ferdinand đứng lại trên đồi nhìn theo. Sau đó anh rút chiếc khăn mùi xoa ra vẫy vẫy. Tạm biệt, tạm biệt. Christine bước vào phòng làm việc. Thật bất ngờ khi tất cả lại kết thúc một cách nhẹ nhõm đến thế. Những đồ vật trong phòng đón chào nàng không một xúc cảm. Chiếc bàn làm việc, cái cân, chiếc điện thoại và những chồng sổ sách, giấy tờ. Những thứ ấy giờ đây không còn nhạo báng và không còn thì thầm một cách ác độc. Hàng ngàn lần, hàng ngàn lần, hàng ngàn lần như trước kia nữa. Bởi lẽ giờ đây nàng hiểu rằng cánh cửa đã mở và chỉ cần một bước chân là tự do đã ở trước mặt nàng. Christine cảm thấy trong lòng yên tĩnh lạ thường. Sự yên tĩnh trong sáng như hơi thở của nội cỏ khi nhận được những bóng râm đầu tiên của buổi hoàng hôn. Đối với nàng, tất cả đều kết thúc một cách nhẹ nhõm như trong một trò chơi. Nàng viết mấy bức thư vĩnh biệt cho chị, cho tổng cục bưu điện và cho Fudge Taylor. Và chính nàng cũng thấy ngạc nhiên vì nét chữ của mình quả thật là đẹp. Những dòng chữ thẳng hàng, ngay ngắn, khoảng cách giữa các chữ rất đều đặn. Nàng viết cẩn thận, đẹp đẽ và sạch sẽ, như những năm còn đi học nàng vẫn viết những bài tập về nhà như thế, hoàn toàn không quan tâm đến ý nghĩa của chúng. Đồng thời, trong khi vừa viết những bức thư ấy, nàng vừa phục vụ khách hàng. Người ta đưa cho nàng những bức thư, những gói bưu kiện, những khoản tiền, đăng ký nói chuyện bằng điện thoại, và người nào cũng được nàng phục vụ ân cần, chu đáo. Nàng muốn để lại những kỷ niệm tốt đẹp, mặc dù chính nàng cũng không ý thức được điều này. Cho những con người xa lạ kia, cho Thomas, cho bà Huber, cho chàng thanh niên giúp việc của người gác rừng, cho cậu bé học việc ở quầy tạp hóa, cho bà vợ ông hàng thịt. Đó chính là món cống vật nhỏ mọn cuối cùng cho thói hiếu danh phụ nữ. Christine mỉm cười thoải mái khi có người nói với nàng tạm biệt, bởi lẽ giờ đây nàng đang hít thở bằng một làn không khí khác hẳn, làn không khí của sự siêu thoát. Sau đó Christine hoàn thành nốt những công việc còn lại, tính toán những khoản nợ, rồi cộng sổ, phân loại. Chưa bao giờ mọi vật ở trên bàn lại được sắp đặt ngăn nắp đến thế. Thậm chí nàng còn chùi sạch cả những vết mực, sửa lại những tấm lịch treo cho ngay ngắn. Người đến kế nhiệm căn phòng này chắc không thể phàn nàn được điều gì. Và giờ đây sẽ chẳng còn ai phải phàn nàn về điều gì nữa khi mà nàng đang hạnh phúc như thế. Trong khi sắp xếp lại cuộc sống của mình thì nàng cũng cần phải sắp xếp lại mọi thứ ở đây cho ngăn nắp. Mãi mê vì công việc, Christine quên bẵng cả thời gian và vì vậy nàng không khỏi ngạc nhiên khi Ferdinand xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ồ, đã 6 giờ rồi sao? Trời ơi, thế mà em không để ý. Khoảng 10, 20 phút nữa em sẽ hoàn thành xong, mọi thứ sẽ đâu vào đấy, sao cho không ai có thể kêu ca gì được. Em chỉ còn làm bản quyết toán và kiểm lại quỹ nữa là xong, và lúc đó em sẽ thuộc quyền anh. Ferdinand nói rằng anh sẽ chờ ở ngoài cửa. Không, không, anh cứ ngồi đây, em sẽ hạ cửa chớp xuống. Còn nếu có người nào đó nhìn thấy chúng ta cùng ra khỏi đây, thì việc ấy chẳng có gì quan trọng nữa, mai họ sẽ ngạc nhiên hơn nhiều. Ngày mai, Ferdinand mỉm cười nói. Anh rất mừng vì cái ngày mai ấy sẽ không có, ít nhất là đối với chúng ta. Anh vừa dạo chơi một vòng thật là tuyệt. Bầu trời, màu sắc, cánh rừng. Chà, té ra là Đức Chúa đáng mến cũng không phải là một tay kiến trúc sư tồi đâu. Mặc dù hơi có vẻ cổ lỗ một tí, nhưng dù sao thì ông ta cũng khá hơn anh nếu anh có trở thành kiến trúc sư. Christine đưa anh vào gian làm việc linh thiêng của mình sau tấm vách ngăn bằng kính, nơi chưa có một người lạ mặt nào đặt chân tới. Em chẳng có chiếc ghế nào để mời anh ngồi cả. Nước Cộng Hòa của chúng ta chẳng hào phóng lắm đâu. Anh ngồi lên bệ cửa sổ ấy và cứ việc hút thuốc. 10 phút nữa em sẽ thanh toán xong. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Em sẽ thanh toán xong tất cả mọi chuyện. Christine nhanh chóng cộng các con số lại, hết cột này đến cột khác. Sau đó nàng lấy từ trong két sắt ra chiếc túi đen và bắt đầu đếm tiền. Nàng phân chúng ra thành từng tập, 5, 10, 100 và 1.000 shilling. Sau khi đưa ngón tay lên môi thấm nước bọt, nàng bắt đầu đếm những tờ bạc màu xanh với một sự thành thạo nghề nghiệp. Rồi vừa dùng bút chì ghi tổng số của từng tập, nàng vừa nhanh nhẹn đối chiếu số tiền mặt hiện có trong két với những số liệu trong cuốn sổ kế toán. Sau đó nàng kẻ một vạch ngang trong sổ, cái vạch ngang cuối cùng giải thoát cho nàng. Đột nhiên Christine nghe thấy sau lưng mình có tiếng thở nhẹ. Nàng quay lại. Té ra là Ferdinand đã tụt khỏi bệ cửa sổ từ lúc nào, lặng lẽ bước đến gần bàn và đang chăm chú nhìn qua vai nàng. Anh làm sao thế? Cho phép anh nói bằng một giọng bị nén lại. Cầm thử một tờ xem sao. Lâu lắm rồi anh không được cầm tờ 1.000 trong tay, và nói chung là chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như vậy. Ferdinand thận trọng cầm tờ bạc, dường như đó là cái gì rất mong manh, dễ vỡ. Christine nhận thấy bàn tay anh run run. Anh ấy làm sao thế nhỉ? Anh ấy nhìn tờ giấy bạc màu xanh với một ánh mắt rất lạ. Hai cánh mũi phập phồng, còn cặp mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu. Bao nhiêu tiền cả thảy? Lúc nào ở chỗ em cũng nhiều tiền thế này à? Tất nhiên rồi, mà hôm nay còn ít đấy. Chỉ có 11.570 shilling thôi. Nhưng vào cuối quý, khi những người trồng nho nộp tiền thuế hoặc nhà máy chuyển lương cho công nhân, thì số tiền có thể lên tới 40, 50, 60 nghìn, thậm chí có lần còn tới 80 nghìn. Ferdinand nhìn như dán mắt vào chiếc bàn. Và như hốt hoảng vì một chuyện gì đó, anh đưa vội hai tay ra sau lưng. Và em không sợ phải giữ từng ấy tiền à? Sợ cái gì mới được chứ? Cửa sổ có chấn song, anh nhìn xem, những chấn song to thế kia. Còn trên tầng 2 có gia đình Weidenhoff. Cạnh đấy lại có một cửa hiệu nhỏ. Chắc hẳn người ta sẽ nghe thấy nếu có ai lẻn vào. Còn tối đến em lại cất chiếc túi này vào trong két. Còn anh, chắc là anh sợ. Chuyện vớ vẩn, sợ cái gì cơ chứ? Sợ chính bản thân mình. Ferdinand quay đi, tránh nhìn vào cặp mắt đầy vẻ băn khoăn của nàng và đi đi lại lại trong phòng. Chắc là anh sẽ không chịu nổi. Một giờ anh cũng không thể thở nổi khi bên cạnh lại có một món tiền lớn như vậy. Lúc nào anh cũng sẽ phải tính toán. Đấy, tờ giấy 1.000 shilling này, một tờ bạc bình thường thôi. Nhưng nếu bỏ túi tờ bạc ấy, anh có thể sống thoải mái trong 3 tháng, nửa năm hoặc 1 năm, và anh có thể làm gì tùy thích. Còn với toàn bộ số tiền ấy, em nói là bao nhiêu nhỉ? À, 11.500. Chúng ta có thể sống được 2-3 năm, sống một cách thực sự, được ngắm nhìn thế giới. Tùy theo sở thích của mình, như con người được phép sống như thế từ lúc sinh ra, không bị gò bó, không bị ràng buộc vì bất cứ chuyện gì. Chỉ cần đưa tay ra cầm lấy, thế là tự do hoàn toàn. Không, chắc anh sẽ không kìm nổi đâu. Anh sẽ phát điên lên mất nếu như lúc nào cũng nhìn thấy những tờ bạc ấy, lúc nào cũng phải chạm đến, ngửi thấy và biết rằng chúng thuộc về tên bù nhìn ngu ngốc nhất mà ta vẫn gọi là quốc gia. Cái quốc gia không thở, không sống, không muốn gì và cũng không hiểu gì. Cái phát minh ngu ngốc nhất của loài người và chính nó lại đang hành hạ con người. Anh sẽ phát điên lên mất. Chắc tối đến anh sẽ phải tự trói mình lại để tránh khỏi sự cám dỗ mà không cầm lấy chìa khóa và mở két ra. Thế mà em lại có thể sống thản nhiên bên cạnh được. Chẳng lẽ chưa bao giờ em nghĩ đến điều ấy à? Chưa. Nàng trả lời vẻ hoảng sợ. Chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy là quốc gia rất gặp may đấy. Bọn đểu cán bao giờ cũng gặp may. Thôi được, em thu dọn đi. Anh nói, gần như tức giận. Và hãy cất tiền đi, anh không thể nhìn chúng được nữa.